chị Vương thấy giọng nói của Miêu Tình yếu ớt hơn một chút, bắt đầu có dáng vẻ chấp nhận số phận thì lập tức rèn sắt khi còn nóng. Chị Vương, tôi, Miêu Tình thấy chị Vương lại nhắc đến món nợ của bố mình, sắc mặt lại càng tái thêm. Mặc dù Ramos không hiểu Miêu Tình và chị Vương nói gì, nhưng ông ta đại khái đoán được là chị Vương đang nói đỡ cho ông ta. Thấy sắc mặt Miêu Tình không còn chút huyết sắc nào thì ông ta càng cảm nhận được vẻ đẹp động lòng người của phụ nữ phương Đông. Ramos cảm thấy cả người mình đang nóng hừng hực, đồng thời cũng càng thêm quyết tâm, ông ta tin rằng không một ai có thể từ chối nổi sự mê hoặc này. Ông ta thấy phụ nữ đều là loại ham hư vinh, thích vinh hoa phú quý. Cách chương.